Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 254, Kaido không gặp. Kirihara, cái mông không muốn run. Duy trì cái này cong lên góc độ. Kenya, có rút lại sau lưng bắp thịt. Như người vậy quá đứt lỏng. Shishido, hai chân khoảng cách quá rộng. Chú ý đùi phải mũi chân đĩa. Kikumaru, chấm ngoặc kép. Viễn Sơn Tennis câu lạc bộ một cái bên trong huấn luyện bên trong phòng. Lúc này 6, 7 người thiếu niên chính cầm trong tay nặng nề thực môn đẩy tạ đập. Lấy một cái xem ra có chút khó chịu tư thế đứng thẳng. Tí tách, rõ ràng chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ. Bọn họ mồ hôi trên mặt nhưng là liên tục hội tụ. Cuối cùng từ cái kia trơn bóng cầm nơi nhỏ xuống. Tiếp tục bảo trì lại. Uesugi Yu một tay cầm một cái tố chấn. Giọng điệu trầm ổn, tốc độ. Không riêng là cần lực bộc phát, hơn nữa còn cần muốn thân thể các ngươi cùng chi dưới hài điều tính. Ta hiện tại các ngươi phải luyện tập chính là kiếm đạo bát tướng bên trong thân thể cùng bước. Chân, vì lẽ đó, đều cho ta lên tinh thần đến. Không cần có chút nào buông lỏng. Uesugi Yu thỉnh thoảng ở mấy người bốn phía vờn quanh một vòng. Cẩn thận làm cho thẳng trên người bọn họ mỗi một cái động tác. Tốc độ cường hóa tổ các đội viên. Từng cái cũng đều thần kinh căng thẳng. Dù cho là trước nhất là ngạo kiều Kirihara. Lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc phục tùng Uesugi Yu chỉ đạo. Thời gian phảng phất cực kỳ chậm chậm trôi qua. Ngay ở Kirihara, Kikumaru đám người cảm giác được hai cỗ run rẩy. Sắp mềm ra trên đất thời điểm. Uesugi Yu cái kia thanh âm như tiếng trời véo von truyền tới bọn họ bên tai. Tốt. Đã đến giờ, bấm một cái trong tay tính giờ khí. Uesugi Yu híp mắt cười nói. Biểu hiện rất tốt, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, bắt đầu dưới một hạng spinning huấn luyện. Như cũ là hạn thời đào thải chế. Không hoàn thành khen thưởng đặc thù đồ uống. Phải, nghe được Uesugi Yu, nguyên bản thoáng thanh tĩnh lại mọi người sắc mặt biến đổi. Đặc thù đồ uống, mặc dù nói là khen thưởng, thế nhưng nửa tháng tới nay, sự khủng bố tác dụng phụ đã tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Trường học các ngươi cái kia gã đeo kính, làm sao có thể làm ra kinh khủng như vậy đồ vật. Co quắp ngồi ở đất, Kirihara thừa dịp Uesugi Yu ở cửa loanh quanh không chặn, có chút tức giận hướng về Kikumaru dò hỏi. Hắn ở huấn luyện sơ kỳ may mắn thưởng thức qua một lần. Kết quả cả người tinh thần đều uể oải hai ngày. Lẫm lẫm liệt liệt nằm ngã xuống đất. Kikumaru lệch rồi một hồi đầu. Đó là Inui đặc sắc rồi. Không cần để ý. Đơn giản qua loa một câu. Kikumaru hiện tại chỉ muốn mau nhanh hồi phục thể lực. Lần này tập huấn cường độ cao huấn luyện. Để hắn mỗi ngày đều mệt đến không được. Thích. Kirihara không nói gì chừng ở trên sàn nhà giả chết Kikumaru. Trong lòng âm thầm bất chấp, chờ lần sau thi đấu đụng với Sai Sun đám này ra hỏa. Nhất định phải cho bọn họ đẹp đẽ, đặc biệt là cái kia đáng ghét gã đeo kính. 5 phút thoáng một cái đã qua, ở một mảnh tiếng kêu rên bên trong. Trong phòng rất nhanh lại vang lên một trận kịch liệt huấn luyện âm thanh. Là đêm, năm nhất ký túc xá bên trong. Ha ha ha, cho nên nói. Ngươi dĩ nhiên là như vậy mới gia nhập CLB Tennis. Một mặt khiếp sợ, Momoshiro ngồi ở trên giường của chính mình. Phát ra cười vang âm thanh thán phục. Ở Jaizen Hikaru mặt không hề cảm xúc giảng tố ra chính mình gia nhập Saiten Hoji CLB Tennis thời. Điểm, hắn liền cảm thấy 10 điểm khôi hài cùng kinh ngạc. Nguyên lai xem ra cao lãnh Shiraishi tiền bối dĩ nhiên cũng sẽ như vậy. Ishida tiền bối dĩ, nhiên là cái chân chính khổ hạnh tăng. Phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Momoshiro cả người đều nhãn lực đều đang phát sáng. Này, nên ngủ, người này ngớ ngẩn, gỡ xuống chính mình hoán gấu chùm mắt. Kaido một mặt không quen nhìn liền nằm ở hắn sát vách Momoshiro. Thích, hiếm thấy nhận thức một ít ở ngoài trường học bằng hữu. Thối rắn độc ngươi thật không hiểu bầu không khí. Chúng ta vậy liền coi là bằng hữu sao? Momoshiro vừa dứt lời, Jaigen Hikaru lời nói bất thình lình xen vào vào. Xèo xèo tương đương phảng phất phát lạnh cháy. Trong nháy mắt đóng băng Momoshiro cái kia viên hừng hực trái tim. Ha ha, Saisun năm nhất, các ngươi thật là đậu. Ân, hí, Momoshiro cùng Kaido cùng nhau quay đầu. Phát hiện Kirihara cái này tiểu rong biển chính một mặt cười khẽ. Không thể so cùng Hiotei cùng với Saiten Hoji hiền lành. Từ khi 10 ngày trước bọn họ Tezuka bộ trưởng cùng Rikkaidai bộ trưởng một trận chiến sau khi. Bọn họ liền luôn cảm thấy cái này tiểu quyển lông đặc biệt hung hăng. Rõ ràng lúc trước đối phương còn bị Hiotei Uesugi huấn luyện viên cho đánh khóc. Kết quả ngược lại nhưng ở trước mặt bọn họ hung hăng. Đúng rồi, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói những kia quỷ dị trường học truyền thuyết. Mắt thấy mùi, thuốc súng thật giống muốn lên. Momoshiro nhìn Kirihara, không biết nhớ ra cái gì đó tình báo. Con người đảo một vòng, đè thấp âm thanh mở miệng nói. Ở chúng ta Saisun thì có khó mà tin nổi bảy đại truyền thuyết nha tương đương như là một cái mê hoặc. Người ma quỷ, Momoshiro lời nói trong nháy mắt làm nổi lên bên trong gian phòng những người khác hứng thú. Trường học truyền thuyết sao? Rất thú vị, Jaigen Hikaru gật gù, đồng thời không biết từ nơi nào móc ra một cuốn sách nhỏ. Gật đầu ra hiệu Momoshiro tiếp tục nói. Kirihara bên này tâm tư cũng là bị Momoshiro mang sai lệch qua. Một mặt hiếu kỳ nhìn kỹ Momoshiro. Hoàn toàn không có vừa nãy khí thế. Có người nói ở Saisun. Trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Chấm ngoặc kép, thăm thẳm lời nói từ Momoshiro trong miệng phun ra. Nương theo ngoài cửa tất tất tác tác bóng cây. Lần này căn phòng của bọn họ. Thật giống thật sự giảm xuống vài độ nhiệt độ. Hiyoshi, bọn họ bên kia thật giống rất náo nhiệt. Chúng ta muốn cùng đi nghe một chút à? Không được, quá ngây thơ. Bình tĩnh lật một cái thân thể. Hiyoshi Wakashi bình tĩnh đem phía sau lưng chính mình để cho cái kia một đám đã chen ở thành một. Đoàn bóng người. Tốt, đây chính là chúng ta Saisun bảy đại khó mà tin nổi. Nhấc một hồi chính mình ánh mắt. Momoshiro trên mặt còn có tối nghĩa. Xem ra những kia chuyện kinh khủng thật sự là hắn tận mắt nhìn thấy. Chỉ là như vậy sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta Rikkaidai khả năng có càng lợi hại trường học truyền thuyết. Có thể là có thể. Thế nhưng ngươi đang nói lời này trước. Có thể hay không trước tiên buông ra y phục của ta? Jaigen Hikaru nhìn con kia cầm lấy hắn áo ngủ. Vạt áo. Còn đang run rẩy tay nhỏ, một mặt không nói gì. Ta cái này, ta trước tiên ngủ, cố nén lưng lạnh cả người tâm tính. Kirihara nhanh chóng co vào chính mình trong chăn. Ha ha, bị ta làm cho khiếp sợ đi. Trong mắt hiện ra ánh mắt đắc ý. Momoshiro cúi đầu, cái kia không ngừng muốn dương lên khóe miệng. Suýt chút nữa liền nhịn không được. Hoàn toàn bạo lộ ra. Kaido. Chúng ta cũng ngủ đi. Đưa tay về phía sau vỗ một cái. Momoshiro vừa định bắt chuyện Kaido ngủ. Lại phát hiện hắn bên cạnh người giường chiếu đã rỗng tuếch. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Một tia kinh sợ cảm giác nổi lên trong lòng. Momoshiro bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng chính mình xuất hiện một trận âm lãnh gió lạnh. Kaido biến mất rồi. Rất nhanh. Kirihara. Jaigen. Momoshiro. Otori cùng với Hiyoshi Wakashi đều vi ngồi cùng nhau. Nhìn thân thể tựa hồ cũng có chút run Kirihara cùng Momoshiro. Otori Chotaro bất đắc dĩ xoa xoa mép lông mày. Vì lẽ đó các ngươi nói trường học truyền thuyết. Liền phát hiện Kaido bạn học không gặp. Không sai. Hắn khẳng định là bị quỷ quái bắt đi. Kirihara sắc mặt trắng nhợt. Trong đôi mắt thật to diện tràn đầy hoảng sợ. Đùa gì thế? Ngươi sẽ không là tin tưởng những này đi. Hiyoshi Wakashi hơi nhíu mày. Hắn phát hiện mình trong lòng đem trước mặt cái này đầu rong biển xem là to lớn nhất đối thủ cạnh. Tranh có thể hay không là một cái sai lầm. Chẳng lẽ không là thật sự sao? Bằng không bọn họ Saisun làm sao sẽ biến mất rồi một người. Kirihara ngữ khí chắc chắc. Ngón tay chỉ tay Momoshiro. Không tin ngươi hỏi hắn.